Chương 134, siêu tân tinh. Ngươi nói cái gì? Lý Diệu trợn mắt lên, đầy mặt ngạc nhiên. Hoàng Thông nhíu môi, không pha nở đối địa nói, này không phải tên chọc trên đầu con rồi tỏ rõ sự tình sao? Chúng ta Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ thực lực vốn là nhược bạo, là chín đại trung sú danh chiêu lót đáy chuyên nghiệp, dựa cả vào Mạc Huyền giáo thụ một người khổ sở chống đỡ. Mặc dù là Mạc Huyền giáo thụ, ở luyện khí sư trong vòng danh tiếng không hề tốt đẹp gì, được xưng phong tử hiện tại không chỉ là hàn ở, liền ngay cả cái khác mấy cái hơi có chút trình độ cùng danh khí lao sư, liên đối hết thể học sinh tinh anh đều bị nổ chết, chỉ còn dư lại nguyên giáo sư một người, còn có chúng ta đám tay mơ này, ngươi nói, luyện khí hệ cha lại làm sao duy trì này? Cái này cũng là Lý Diệu vẫn ở chăm chú suy nghĩ vấn đề. Lần này đả kích thực sự rất nghiêm trọng a, luyện khí hệ có thể nói là toàn quân bị diệt. Hoàng Thông mặt mày hớn hở, trong trường học sớm có một loại chủ trương, cho là nên chỉ bảo lưu tứ đại trọng điểm chuyên nghiệp, cái khác phổ thông chuyên nghiệp càng ít càng tốt, như vậy mới có thể tăng lên trường học học thuật trình độ. Coi như luyện khí hệ không xảy ra bất chắc, hàng năm xảo muốn hủy bỏ luyện khí hệ âm thanh đều có không ít, huống chi phát sinh thảm như vậy liệt sự cố, hơn một nửa cái luyện khí hệ đều bị nổ thành vụn vặt, muốn không triệt hệ không xong rồi. Nghe nói trường học tầng quản lý đã có quyết định, ở kỷ niệm chu tờ sau khi sẽ chính thức tuyên bố, luyện khí hệ học sinh có thể vô điều kiện chuyển tới nê ú như hệ học tập. Ngoa y chư tứ đại trọng điểm chuyên nghiệp phải trải qua cuộc thi ở ngoài, nên ưu như hệ tùy tiện tuyển. Lý Diệu giờ mới hiểu được tại sao các bạn học đều sẽ như thế lộ sự vui mừng ra ngoài. Mặt luyện khí hệ là phân số thấp nhất chuyên nghiệp, Đại Hoang Chiến trong viện tùy tiện chọn một chuyên nghiệp đi ra đều luyện khí hệ thân thiết. Nói cách khác, dù cho nhắm mắt lại loạn đâm một chuyên nghiệp, đều là kiếm được luyện khí hệ. Phần lớn học sinh đều là bị điều hòa tới nơi này, cũng không phải đặc biệt yêu thích luyện khí, tự nhiên là thủy đi thấp nơi lưu. Người thường đi chỗ cao. Lý Diệu không thể nói sự lựa chọn của bọn họ có cái gì không đúng, dù sao đại gia đều muốn cân nhắc chính mình tiền đồ. A chỉ là, nếu như luyện khí hệ thật sự triệt tiêu, hắn lại nên đi nơi nào? Nhất định phải hủy bỏ không thể sao? Lẽ nào liền không cái gì khả năng cứu vãn lao sư không còn có thể lại chiêu lớp học phá hủy có thể tái tạo? A Lý Diệu khô cằn địa nói. Hoàng Thông nở nụ cười một tiếng, lắc đầu nói, Lý Diệu bạn học, trùng kiến luyện khí hệ không phải là chuyện một câu nói là đòi tiền, chỉ là luyện chế lớn như vậy một tòa lơ lửng giữa trời sơn, còn có bên trong các loại giã luyện phân xưởng, luyện khí phân xưởng cùng phòng thí nghiệm, gộp lại là đửa cờ con số trên trời, bách ta mở mươi ức cũng không đủ. A bình thường đại học kinh phí khởi nguồn chủ yếu có 3 khối, một khối là chính phủ liên bang cung cấp giáo dục kinh phí, có điều khối này rất ít, chỉ có điều là trang điểm một hồi bề ngoài mà thôi. Đệ nhị là đưa cờ mô y cao y tu luyện tông phái tài trợ chín đại, mỗi người có hậu trường, có không ít thực lực hùng hậu tu luyện tông phái đều ở tài trợ, so sánh chúng ta Đại Hoang Chiến Viện sau lưng thì có ma quyền môn, bách chiến đao minh chơ thực lực mạnh mẽ vũ đấu tông phái ở tài trợ, tự nhiên người ta ra tiền nhất định phải vùi đầu vào người ta yêu thích chuyên nghiệp đi. Nói cách khác, ma quyền môn đập phá tiền khẳng định là cho thiết quyền hội, mà bách chiến đao minh ra tiền đương nhiên phải cho loạn nhận đường, không thể nói tham ô lại đây cho luyện khí hệ trùng kiến. Đạo lý này không khó lý giải chứ. Đệ tam là đưa cờ mô y cao y chuyên nghiệp tay làm hàm nhai, các hiện thần thông. Nói cách khác, thiết quyền hội loạn nhận đường như vậy vũ đấu chuyên nghiệp liền thường thường tổ chức học sinh cùng quân đội hợp tác, cùng đi đại hoang nơi sâu xa săn giết yêu thú, mà bừa vẽ quỷ cũng sẽ đối ngoại mở ra cung cấp có thủ lao hình xăm phục vụ. Không ít người tu chân đều mộ danh đến đây, dùng ra cao xin mời bùa vẽ quỷ người đi hình xăm. Liễu Diệp Đao liền càng không cần phải nói, danh nghĩa ngoại khoa cùng khoa chỉnh hình bệnh viện là liên bang kể đến hàng đầu, mỗi ngày cũng không biết có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, hết thể kiếm lời đến tiền, ngoa y chư nộp lên cho phương pháp giáo dục một phần nhỏ quản lý phí ở ngoài, liền biến thành mô y cao y chuyên nghiệp chính mình tiểu kim khố, muốn luyện chế một tòa mơ y lơ lửng giữa trời sơn. Được. Muốn làm cái gì kinh thiên động địa đại hạng mục cũng được, thường thường là trường học lấy ra một phần chính phủ giáo dục kinh phí, sau đó đi quen biết tu luyện tông phái kéo một phần đầu tư, lại từ nhỏ kim khố bên trong lấy ra một điểm, cuối cùng liền dư Ava hóa hạng mục người dẫn đầu chính mình tiền riêng. Như vậy 7 bính 8 tập hợp lên luyện khí hệ có cao ý gì? Trường học không coi trọng, không muốn đầu tiền, quen biết tông phái không có, không địa phương đi kéo tài trợ, tiểu kim khố. Chớ nói chi là ta nghe nói Mạc Huyền giáo thụ vì huyền cốt kế hoạch táng ra bại sản, ngay cả mình toàn bộ dòng dõi đều tạm tiến vào, cha lại mượn không ít nợ bên ngoài, chỗ nào còn có tiền a? Lý Diệu có chút đau răng bị Hoàng Thông vừa nói như thế. Hắn ở phát hiện vấn đề thật sự rất nghiêm trọng. Đang lúc này, hắn ở mí mắt bỗng nhiên điên cuồng loạn động lên, ngủ đông ở trán trung bôn nở cái linh tia sao động bất an, có vô cùng sống động cảm giác theo trực giác hướng thiên không trung nhìn tới. Trời xanh mây trắng trong lúc đó lẳng lặng mà trôi nổi một đài mâm tròn hình dạng loại cỡ lớn phi toa xe. Đây là một đài vô cùng hoàn mỹ phi toa xe, sắc ngoài tinh xảo đến cực điểm, dường như tự nhiên mà thành, lại như một bó cột mềm nhẹ phong ngưng tụ mà thành, làm tầm mắt không ngừng lại ở trên người nó thì nó lại như là hoàn toàn hòa vào trong không khí, khiến cho người không thể nhận biết được sự tồn tại của nó. Mà khi Lý Diệu tầm mắt một khi dừng lại ở trên người nó nhưng trong nháy mắt tỏa ra cực kỳ thâm thúy khí tức, lại như là sâu không lường được đại dương mênh mông, khiến cho người không tự chủ được sản sinh quỳ bái kích động. Là biển sâu đại học phi toa xe Hoàng Thông hoa một tiếng sâu thẳm như biển phi toa xe vô thanh vô tức địa bay lượn đến mọi người đỉnh đầu. Nó rõ ràng ở di động với tốc độ cao, nhưng cho tất cả mọi người đều mang đến bất động cảm giác, phảng phất cũng không phải nó ở phi hành, mà là toàn bộ thế giới đều bị nó hấp dẫn quá khứ. Loại này cực kỳ cảm giác quái dị, khiến cho mỗi người đều có chút tê cả da đầu. Biển sâu đại học luyện khí thực lực mạnh, từ này đài nho nhỏ phi toa trên xe liền có thể hơi dòm ngó một, hai ba tên trên người mặc trường bào màu trắng bạc nam tử chậm rãi hàng rơi trên mặt đất, biểu hiện nghiêm túc địa hướng huyền cốt chiến khải pho tượng đi tới. Bọn họ là biển sâu đại học luyện khí hệ đại biểu. Cứ việc biển sâu đại học luyện khí hệ là tinh anh phái đại bản doanh, mà đại hoang chiến viện luyện khí hệ là cây cỏ phái đại bản doanh. Song phương trong lúc đó tồn tại lý niệm không giống, đại đạo chi tranh có điều chung quy đều là tu chân giới một thành viên, đều là luyện khí sư, gặp phải loại tình cảnh này, đều là muốn đi qua thương tiếc một hồi. Phía trước nhất một tên hơn 30 tuổi nam tử, trên mặt đeo một kim loại viên hoàn, vừa vặn hai mắt hoàn toàn che khuất, viên hoàn thừa NG khảm nạm 18 viên màu xanh lam tinh thạch, loẹ loẹ tỏa sáng lại như là 18 con yêu dị con mắt. Đây là một bộ hết sức đặc thù kính mắt. Hẳn là một loại nào đó cao cấp pháp bảo. Hàn là đửa cờ siêu tân tinh giang thánh, biển sâu đại học luyện khí hệ gần 20 năm tài năng xuất chúng nhất người. Mới không nghĩ tới Hàn sẽ đích thân quá tới tham gia kỷ niệm. Biết biển sâu đại học lần này cũng coi như là có thành ý. Hoàng Thông nhỏ giọng nói, Hàn là đửa cờ giang thánh. Lý Diệu con mắt híp lại, siêu tân tinh giang thánh danh tự này Hàn không phải lần đầu tiên nghe được. Cha lại ở Phù Mâu thành thời điểm, Tạ Thính Huyền giáo sư vì mời chào Hà Nờ liền đã từng vỗ bộ ngực bảo đảm biển sâu đại học sẽ dốc toàn lực vun bón Hà Nờ, đem hắn bồi dưỡng thành thứ hai siêu tân tinh giang thánh. Sau đó Lý Diệu từng siêu tập qua sông thánh tư liệu, này quân là luyện khí sư trong vòng từ từ bay lên một viên tân tinh, được xưng là trẻ tuổi trung tối tài hoa hơn người thiên tài luyện khí sư. Hà Nờ tốt nghiệp từ biển sâu đại học, là sở đưa nở dê mong hồng đệ tử thân truyền, là duy nhất được sở đư nở dê mong hồng chân truyền truyền nhân ý đi hay bắt vẫn. Chưa tới 30 tuổi liền luyện chế ra vài kiện khiếp sợ tu chân giới pháp bảo mạnh mẽ, trở thành biển sâu đại học luyện khí hệ trẻ trung nhất phó giáo sư. Bởi vì La Hàn ở thiên phú dị bẩm, tài hoa hơn người, quật khởi tốc độ giống như tân tinh bạo phát, bởi vậy ở luyện khí sư trong vòng, tất cả mọi người đều gọi hắn là siêu tân tinh trước mắt. Hàn ở thời gian tu luyện ngắn ngủi, cha lại khiếm khuyết một ít hỏa hầu thế, nhưng rất nhiều người đều tin tưởng chỉ cần lại cho Hàn Nở thời gian mấy chủ năm tích lũy, Hàn Nở nhất định sẽ trở thành toàn bộ thiên nguyên giới luyện khí sư trong vòng nhân vật thủ lĩnh lợi hại nhất. Luyện khí đại sư nhìn Nở chăm chu siêu tân tinh giang thánh bóng lưng, Lý Diệu trong mắt lộ ra không hề che giấu chút nào ngọn lửa. Có điều Hàn Nở rất nhanh sẽ rời tầm mắt trước mắt, siêu tân tinh giang thánh đã công thành danh thoại, náo động liên bang, là biển sâu đại học luyện khí hệ phó giáo sư, còn hắn cha lại chỉ là một vô danh tiểu tốt, đại hoang chiến viện luyện khí hệ tân sinh mà thôi. Liền ngay cả cái này vô cùng đáng thương luyện khí hệ, nói không chắc đều sẽ bị hủy bỏ. Song phương địa vị chênh lệch rất lớn, hắn giờ phút này vẫn không có khiêu chiến giang thánh thực lực và tư cách. Hà Nở còn cần tích trữ sức mạnh, ẩn nút nanh vớt, chờ đợi thời cơ. Giang thánh chơ ba tên biển sâu đại học luyện khí hệ lao sư đi tới huyền cốt chiến khải pho tượng phía trước nhợt nhạt bái một cái, sau đó đi tới Hùng Bách Lý cùng Nguyên Mạn Thu bên người nhỏ giọng trò chuyện. Đông đảo luyện khí hệ học sinh các có tâm sự, không ít người đều ở tràn đầy phấn khởi địa thương lượng nên chuyển tới ngành gì đi. Không ai lưu ý Giang Thánh đến Lý Diệu đang suy nghĩ sau này con đường tu luyện nên đi như thế nào. Không biết qua bao lâu, bên thai bỗng nhiên chuyển đến tranh chấp thanh, ngẩng đầu nhìn lên, Giang Thánh cùng Nguyên Mạn Thu đi tới yên lặng nơi, chính đang nhỏ giọng nói chuyện. tốc độ nói rất nhanh, vẻ mặt đều có chút kích động. Lý Diệu trong lòng hơi động, hướng hai người phương hướng đi mấy bước, nghiêng hai lắng nghe trong gió truyền đến đôi câu vài lời Giang Thánh nói: Nguyên sư tỷ, ngươi là ở ta trước biển sâu đại học luyện khí hệ xuất sắc nhất học sinh tốt nghiệp, là sở lão sư đắc ý nhất đệ tử thân truyền. Lần này sở lão sư đúng là rất có thành ý mời ngươi trở lại, chỉ cần ngươi đồng ý một lần nữa trở lại biển sâu đại học, điều kiện gì cũng có thể để, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy. Một tiếng cự tuyệt đây Nguyên Mạn Thu lạnh lùng nói: Giang sư đệ, xin ngươi trở lại chuyển cáo lão sư một tiếng, từ lúc 20 năm trước, chúng ta liền bởi vì la luyện khí lý niệm không hợp, mỗi người đi một ngả, đi tới con đường khác, hiện tại ta là Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ thay quyền hệ chủ nhiệm, cũng không có hứng thú về biển sâu đại học dạy học. Đa tạ lão sư hảo ý. Giang Thánh thở dài, nói: Nguyên sư tỷ, Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ 89 phần 10 là sẽ bị hủy bỏ, coi như trước mắt không hủy bỏ, đến sang năm vẫn là sẽ bị hiệp hội cưỡng chế hủy bỏ. Ngươi cần gì phải thật lãng phí thời gian một năm hiện tại gia nhập biển sâu đại học luyện khí hệ, có rất nhiều hạng mục chờ ngươi đi phụ trách, tài nguyên, nhân thủ, thiên tài địa bảo không thiếu gì cả. Điều kiện nơi này tô tờ A hơn trăm lần. Nguyên Mạn Thu trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói: Biển sâu đại học điều kiện hay là thật sự rất tô tờ, thế nhưng chỉ có ở Đại Hoang Chiến Viện, ta mới có thể tiếp tục huyền cốt kế hoạch.